Yến Linh xin mời quý thính giả theo dõi phần kết truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Được ôm em trong tay để em yêu nâng niu, thật là hạnh phúc đời em. Được say trong yêu thương để quên bao phiền muộn khi anh bên em cùng em. Giờ em biết anh rất nhớ em, biết anh rất cần em, nhưng em xin lỗi, xin lỗi anh. Giờ em biết em phải xa anh, dù mình yêu nhau nhiều như thế nào, cho em xin lỗi, xin lỗi anh. Hãy quên anh đi em, như quên một giấc mơ, vì đời là mong manh, cơn mơ quá dài. Hãy quên anh đi em, như trong một bài hát buồn anh đã từng viết. Giờ em biết em khóc trong tim, dòng nước mắt không thể lau khô, cho em xin lỗi anh. Giờ em biết em phải xa đi, dù mình yêu nhau nhiều như thế nào, cho em xin lỗi anh. Lòng đau xót còn đau ngày xưa khi nhất lời anh, tiếng cười vang trong gió còn đau. Lòng đau xót còn đau ngày xưa nhớ tiếng bước chân em. Rồi anh đánh gõ cửa chờ em, anh ôm em thật lâu. Còn đau những nụ hôn say đắm, những đêm trắng ngần ái ngàn lời. Hôm nay chủ nhật, để ăn mừng công ty hoạt động trôi chảy, trong vòng hơn tháng mà đã thấy có lợi nhuận kha khá, Thư Lãng đề nghị đi du lịch Suối Tiên. Chiếc xe du lịch 24 chỗ bong bon chạy, chở mọi người về thành phố Hồ Chí Minh để đến khu du lịch Suối Tiên. Ông Thư Hiền hỏi: Ngọc Hà, con có chuẩn bị đem gì theo ăn không con? Bà Ngọc Thi đáp ngay: Có chứ, đủ cả. Sáng ăn bánh mì, trưa ăn cơm thịt gà rô ti, sườn hầm bắp cải. Nói xong, bà bảo Ngọc Hà lấy những ổ bánh mì đã nhét sẵn thịt quay, đưa mỗi người một ổ. Ai nấy cầm bánh mì ăn ngấu nghiến. Ăn xong đã có nước sẵn trong chai, trái cây ướp lạnh đưa ra cho mọi người ăn. Ngọc Hà nói: Phải hôm nay có chị Thì Dương đi thì vui biết mấy. Chị có việc hồn còn nhỏ, đâu có dám đi xa. Ăn uống xong xuôi, mọi người nhìn lên màn hình tivi treo trước đầu xe. Hết cải lương đến phim hài Hoài Linh. Người thì xem tivi, kẻ thì ngủ gục, người thì tâm tình. Xe rộng rinh rất là thoải mái. Bạch Tuyết nói với Huỳnh Phương: Anh nè, anh có đi du lịch Suối Tiên lần nào chưa? Nghe nói ở nơi đó đẹp lắm phải không anh? Anh chưa đi tới, chỉ thấy sờ sờ trên TV thôi, nên đi cho biết. Huỳnh Phương chép môi: Còn em có đi chưa? Em cũng chưa đi, nên đi cho biết. Ngọc Mai chồm ra văn trước hỏi Bạch Tuyết: Nè, mì có biết nghĩa của chữ Suối Tiên không? Bạch Tuyết gãi gãi đầu suy nghĩ nói: Theo sự suy nghĩ nôm na của ta thì suối là dòng suối, tiên là các vị tiên trên trời. Tóm lại, Suối Tiên là dòng suối của các vị tiên. Sao, còn thắc mắc nữa không? Ngọc Mai nói: Ta cũng nghĩ như mi, chắc đúng rồi á. Còn anh Phong, anh có đi lần nào chưa? Anh chưa đi lần nào. Tuấn Vũ cũng quay qua hỏi Ngọc Nga: Ngọc Nga, em có đi lần nào chưa? Ngọc Nga lắc đầu. Em chưa đi lần nào anh à. Anh cũng như em, cũng chưa đi lần nào. Vậy là đi cho biết. Thư Lãng ngồi gần Thanh Tài và Ngọc Hà, Ngọc Tâm. Nhìn thấy cha mẹ ngồi băng trước nói chuyện thật vui, có khi cười ngặt nghẽo, anh cũng vui lây. Quay qua Ngọc Tâm, anh hỏi. Đi chơi như vậy em có thích không? Dạ, em rất thích. Mãi lo nói chuyện, nhìn đồng hồ đã quá trưa, Thư Lãng tìm chỗ có hàng cây mát rượi, sạch sẽ, cho xe dừng lại, xách đồ ăn nước uống, đem giấy trải ra để ăn cơm. Ngọc Hà, Ngọc Tâm múc đồ ăn dọn ra đầy đủ. Nào gà rô ti, sườn hầm bắp cải, vịt kho gừng, cá rô kho tộ. Đang đói bụng, gặp những thức ăn thơm lừng, mọi người đều nhỏ giải. Thư Lãng mời cha mẹ và mọi người cùng ăn, họ cười nói vui vẻ. Ăn những bữa cơm ngoài trời như thế này, đối với họ rất là lý thú. Ăn uống xong, mọi người lên xe đi tiếp. Chiếc xe chạy mãi, càng ngày càng xa hẳn Nha Trang. Giờ đây họ đã qua Phan Rang, Phan Rí. Đi một đổi nữa thì đến Đồng Nai, sông Bé. Trước mặt họ là những vườn cao su bạc ngàn, xa mút mắt. Xe đi mãi đến gần nửa đêm mới đến thành phố Hồ Chí Minh. Họ đậu lại nơi bãi xe, đến sáng hôm sau mới vào Suối Tiên. Đến đây ai cũng đều đói lạ. Thư Lãng nói, thôi mình vào nhà hàng ăn đi. Mọi người lên tiếng, đúng rồi, kiếm đang hành quân dữ dằn nè. Ai nấy lục tục kéo nhau vào nhà hàng. Mọi người ngồi vào bàn phía trong cho thoải mái. Tiếp viên đến đưa thực đơn cho mọi người xem. Thư Lãng hỏi, dạ ba mẹ ăn gì? Ông Thư Hiền không khách sáo, ông nói, ba thì ba thích ăn canh chua cá hú, tép rang, cá lóc hồ tiêu. Các con ăn gì kêu đi. Còn bà ăn gì nè? Bà Ngọc Thi nói, tôi ăn giống như ông. Cá bọn lao nhào, vậy ăn giống như bác đi, canh chua cá hú đi. Thư Lãng nghe mọi người cùng ăn giống ba mình, anh cũng nói, con cũng ăn giống như ba, thêm món thịt ram. Thư Lãng kêu mỗi người một ly nước, ngồi nhâm nhi với dĩa bánh trên bàn. Một lát sau, thức ăn được dọn lên bàn đầy đủ. Mọi người đang đói bụng rã rời, ăn cơm canh nóng vào, nhất là với canh chua cá hú thì rất tuyệt, ngon ới là ngon. Thêm cá lóc kho tiêu với lại tép rang, thịt ram thì còn gì bằng. Vừa ăn mọi người vừa tấm tắc khen ngon. Cơm nước xong, Thư Lãng nói, còn có mấy tiếng đồng hồ nữa là sáng rồi, thôi mình lên xe ngủ ngồi đi. Mọi người đều trở lên xe chờ sáng. Trời vừa hừng sáng, mọi người tìm chỗ làm vệ sinh cá nhân xong, tất cả tập hợp lại đi ăn sáng. Thư Lãng hỏi, dạ ba mẹ định ăn gì? Ông Hiền nói, bà ăn bún riêu. Bà ăn gì bà? Tôi ăn bún riêu giống ông luôn. Thư Lãng hỏi mọi người, các bạn ăn gì? Bún riêu như bác đi. Cá bọn lao nhào, bún riêu, bún riêu. Vậy vào cửa hàng bún riêu đi. Tất cả kéo nhau vào cửa hàng bún riêu. Kéo ghế ngồi xong, Thư Lãng nói với chủ tiệm, cho 12 tô bún riêu đi. 12 tô bún riêu được đem lên bốc khói. Mùi cua đồng và mắm ruốc hòa quyện vào nhau thơm bát ngát. Ăn vào rất thấm thía và nghe ngon ngon đầu lưỡi. Bé Ngọc Tâm nói với Thư Lãng, lần đầu tiên em được ăn món bún riêu, mùi vị ngon và là lạ làm sao á, em rất thích. Thư Lãng gật gù, anh hỏi, vậy em còn thích món gì nữa không? Ngọc Tâm nở nụ cười thật ngây ngô, dạ em còn thích món bánh xèo và bò lụi. Thư Lãng ngạc nhiên hỏi, ủa em ăn bánh xèo hồi nào vậy? Dạ Hôm kia chị Ngọc Hà chở em đi chợ, chị dẫn em lại chỗ chiên bánh xèo. Hai chị em ngồi ăn mấy cái, em thấy thích ghê á. Thư Lãng nói, hôm nào rảnh anh sẽ bảo chị Thùy Dương và Ngọc Hà đổ bánh xèo cho em ăn một bữa. Thôi, bây giờ mình đi tham quan xung quanh Suối Tiên đi. Khu du lịch Suối Tiên rất đẹp. Trước cửa cổng có hai cái ngà voi thật lớn. Trước khi vào bên trong, phải mua mỗi người một vé là 25.000 đồng. Bên trong khu du lịch phía trên cao có một hào quang của Đức Phật ở trong các ngôi chùa. Bước đi vào sâu hơn, có một bàn tay bằng vàng giơ cao đang bắt ấn. Bé Ngọc Tâm nắm tay Thư Lãng chỉ, anh hai ơi, bàn tay bằng vàng trên cao. Thư Lãng gật đầu, anh nói, ba mẹ ơi, mình đi qua phía cầu treo đi. Theo tay chỉ của Thư Lãng là cầu treo. Mọi người kéo nhau đi tới, gặp tượng Lạc Long Quân. Đi tới nữa gặp biển Tiền Đồng, nơi đó có các vị tiên. Đi tới nữa là gặp một cái hồ, ở giữa hồ có con rùa lớn. Nơi đây là bí mật cổ Loa Thành. Thư Lãng và Thanh Phong đi thử và khám phá bí mật cổ Loa Thành. Đi vào bên trong tối om, thỉnh thoảng bị chụp chân. Thanh Phong hoảng hốt la lên, Lãng ơi, anh có bị chụp chân không? Có, bị chụp cái hết hồn mà. Đi ra ngoài, Thư Lãng và Thanh Phong tháp tùng với mọi người tới chỗ Phụng Hoàng Cung, kế bên tượng Lạc Long Quân. Phụng Hoàng Cung trong đó có những con quái vật. Ở nơi đây như trở về thời quá khứ, nói lên sự hình thành của con người. Đi xa hơn nữa là nơi bí mật rừng phù thủy. Nơi ấy có một tòa nhà rất lớn, hình đầu người. Trong đó có một khu rừng đi đến Điện Diêm La. Nơi Điện Diêm La có 18 tầng địa ngục. Có một cảnh hành hình như cảnh Diêm Vương xử tội Lý Thông. Mỗi tầng đi xuống đường hầm có cảnh quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa. Những tội nhân hình nộm mặc quần áo trắng, xõa tóc. Cảnh hành hình trông rất ghê tởm, tiếng khóc rất là thê thảm. Qua những cảnh đó, mọi người đi đến vương quốc cá sấu. Nơi đây người ta nói có hơn 700 con cá sấu. Mỗi người có mướn một cần câu 2.000 để miếng gan heo vào lưới câu, rồi bỏ cần câu xuống, cá sấu đớp mồi. Qua mỗi cảnh như thế, du khách phải trả mỗi nơi khoảng trên 30.000 đồng. Trở lại cảnh trí có đu quay đạp vịt dưới hồ, tàu lượn siêu tốc, cối xây của thần gió, vương quốc tuổi thơ, nơi có những trò chơi của trẻ con. Đến đây Thư Lãng dẫn ba mẹ Ngọc Tâm đi đạp vịt, còn các cô cậu Thanh Phong, Ngọc Mai, Bạch Tuyết, Hình Phương, Tuấn Vũ, Ngọc Nga, Thanh Tài và Ngọc Hà cùng mua vé tàu lượn siêu tốc chơi trò ú tim. Đằng kia ông bà Thư Hiền, Thư Lãng, Ngọc Tâm thông thả đạp vịt trên hồ. Gió mơn màng mát rượi, thật là sảng khoái. Đạp vịt một hồi đã chán, Thư Lãng dẫn ba mẹ và Ngọc Tâm đi vòng vòng. Tới nơi có cái hồ lớn, các diễn viên đứng đóng sơn tinh thủy tinh bằng nhiều pha kỹ xảo rất đẹp mắt. Nếu du khách đi vào mùa hè sẽ gặp lễ trái cây thần tiên hội. Ngày lễ ấy, mỗi chiếc xe bốn bánh chở một loại trái cây. Có cô tiên đứng kế bên vẫy vẫy tay chào. Đi tiếp, gặp nhà cười, có gương dị dạng. Nhìn vô gương thấy mập, hoặc thấy thật lùn, hoặc thật ốm. Đến đây ai cũng mệt nhoài. Nhìn lại cũng đã hơn 12 giờ. Thư Lãng tập trung mọi người lại, rồi cùng nhau đi vào quán ăn. Thư Lãng nhìn quán rộng nhất, chỉ mọi người vào. Sau đó kêu món ăn, ai thích gì kêu nấy, mỗi người một dĩa. Ăn uống xong, mọi người đi ra xe chuẩn bị trở về. Thư Lãng nói đường đi rất xa, mình nên mua cơm hộp cho tất cả mọi người ăn vào buổi chiều. Mọi người lên xe yên ổn. Xe bắt đầu chuyển bánh. Ai nấy thở khì nhẹ nhõm, vì đi tham quan ở đây có nhiều trò chơi ú tim và ghê rợn. Xe càng chạy càng mát mẻ. Mọi người mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật. Bé Ngọc Tâm không ngủ được. Cô cứ miên man suy tưởng đến những ngày cô về Mỹ. Cô sẽ nhớ thật nhiều cảnh quê nhà ở Việt Nam. Cô sẽ nhớ hết mọi người, từng khuôn mặt thân quen. Mấy tháng này ở lại Việt Nam, cô có cảm giác như mình đã ở đây lâu lắm. Từ bao giờ những tình cảm thân thương đã ăn sâu vào ký ức của cô. Về bên ấy, cô sẽ tiếp tục học hành. Nhưng còn ba cô, ông sẽ buồn nhiều vì nhớ người thân ở Việt Nam. Mấy tháng qua, quá khứ xa xưa đã sống lại trong lòng ông rất là trọn vẹn. Tình cảm gia đình, tình phụ tử thiêng liêng vừa nhận lại. Ông lại phải phiêu lưu xứ người, là vì có cô, vì muốn cho cô có tương lai sự nghiệp. Nghĩ như thế, cô lại thương cha vô hạn. Cha sẽ khó xử vô cùng khi phải chọn một trong hai. Chọn đi với cô thì phải bỏ cả gia đình. Chọn ở lại với gia đình thì phải bỏ cô bơ vơ xứ người. Nghĩ như thế, cô thấy xót xa vô vàn. Ôi, cha của con, cha đã sống gần trọn cuộc đời với con. Con thương cha quá, cha ơi. Hay là con sẽ đề nghị với cha, chúng ta cùng ở lại Việt Nam để được sum họp gia đình. Cha sẽ không còn khó xử. Con sẽ có những người thân, có cha, có mẹ, có anh và có chị. Ôi, vui vẻ làm sao? Ngọc Tâm thở dài. Mình tính như thế, nhưng biết cha có chịu không? Ôi, có chuyện này làm cô dây dứt không yên. Mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Hình như mọi người cũng ngủ say vì mệt mỏi. Tất cả đã chìm vào trong mơ. Xe vẫn chạy đều. Ngôi nhà của ông Thanh Nghị xây lại rất khang trang. Nhà xây theo lối kiểu xưa, nhà trệt, nền gạch bông, xây tường, lợp ngói. Thì Dương mừng rỡ vì có ngôi nhà rộng rãi, mát mẻ và sạch đẹp. Ai đi qua cũng khen ngôi nhà, làm Thì Dương thấy vui ghê. Người ta thường nói, cất nhà xong được người ta khen thì làm ăn khá giả. Nếu bị người ta chê là làm ăn xuống dốc. Tuy không mấy tin dị đoan, nhưng Thì Dương cũng phấn khởi trong lòng. Mấy ngày nay, Thư Lãng bận đi du lịch Suối Tiên. Vừa về đến, anh xách xe qua thăm thằng bé. Anh nói, đi mấy ngày, anh thấy nhớ nó ghê, nhớ luôn mẹ nó. Nói xong, anh đưa tay vuốt vào má Thùy Dương và nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn tình tứ. Thùy Dương nhắm mắt lại như để tận hưởng hương vị của tình yêu. Cô nép vào ngực anh để cho vơi niềm thương nhớ. Ngồi với nhau thật lâu, Thùy Dương nói, để em đem con ra cho nó mừng cha. Cô vừa nói xong đã chạy đi. Thoát một cái, cô ẵm thằng bé trở ra cho cha nó. Thư Lãng gặp được con, anh ôm nó vào lòng, hôn trờ hôn trớp. Vậy mà nó chịu, không quấy khóc. Gặp cha là đeo dính luôn. Hình như nó cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng trong lòng. Thư Lãng vừa bồng con, vừa đưa tay nắm tay Thùy Dương. Anh nói, tội nghiệp Ngọc Tâm lắm em à. Nó thích ăn bánh xèo lắm đó. Hôm qua nó vừa bộc bạch tâm sự với anh. Vậy hôm nào rảnh á, em đổ bánh xèo cho nó ăn một bữa nghe em. Thì Dương tán thành ngay, cô nói, vậy ngày mai đi. Ngày mai anh chở Ngọc Tâm và ba mẹ qua chơi. Thư Lãng chép miệng nói, tiếc thật. Nhưng mà không sao, anh sẽ đưa ba mẹ và Ngọc Tâm qua, rồi anh về lo công việc ở công ty. Thì Dương hỏi, anh đi du lịch có gì vui không? Kể cho em nghe với. Thư Lãng cười cười, anh nói, vui thì có vui, mà hơi mệt vì người ta đông, chen lấn chờ đi toilet. Chờ vô nhà cười dị dạng, xem hình mình trong đó rất quái, khi thấy mình lục tịch, khi thì ốm nhách, lúc lại mập lù. Sợ nhất là mấy cái tàu siêu tốc, đu quay, chơi mấy cái đó mắc còng bệnh tim em à. Có người đi xong xuống đất rồi còn bị ngất vì quá sợ. Rồi có điện Diêm La với 18 tầng địa ngục, trong đó có tiếng đánh đập và la hét ôm sầm. Mấy cảnh đó ghê rợn quá em à. Thằng bé tuột khỏi tay anh, nó chùi xuống gạch. Anh nói, nó thích thông thả thoải mái, thôi để cho nó tự do đi. Thư Lãng kể cho Thùy Dương nghe đủ thứ cảnh ở khu du lịch, nghe rất là hào hứng. Thùy Dương cũng thấy tiếc vì không được đi để thấy cảnh vật ở Suối Tiên. Thư Lãng nói, đợi khi nào con lớn, anh sẽ chở em đi du lịch Suối Tiên. Thùy Dương yếu xìu, chờ tới cốc mọc rầu luôn à. Thôi mà, từ từ rồi cũng đi thôi. Giờ anh phải về, ngày mai còn phải lo công việc cho công ty nữa. Đi chơi hoài mất uy tín lắm. Thùy Dương nói, anh có bị xỉn rồi thì ở lại nghỉ khỏe rồi mai hãy về. Còn không xỉn thì cứ về không sao. Thư Lãng nói, anh vẫn bình thường. Thôi, anh về đây. Đưa tay vẫy chào Thùy Dương, Thư Lãng lên xe ra về. Sáng nay Thùy Dương đi chợ thật sớm. Cô mua bột, tép để đổ bánh xèo, cùng với nào là rau cải, nào giá, củ sắn, củ cải, ớt, dừa khô. Cô vừa về tới nhà, Thư Lãng đã chở bé Ngọc Tâm qua phụ với cô. Anh sẽ chở ba mẹ qua sau. Nói xong, anh quậy quả ra về. Vì công việc quá bận rộn, không thể bỏ công ty, cũng không dám giao cho ai coi giùm, vì còn mới chưa biết tin ai. Thì Dương nạo dừa đưa rau cho Ngọc Tâm lặt. Cô nói, nè, em lặt rau giùm chị nha. Chị rất thích ăn bánh xèo, nhưng vì bận bịu với lại không có ai ăn, nên chị ít có đổ. Này, chị nghe anh hai em nói em thích ăn bánh xèo, nên làm cho mọi người ăn cho vui. Ngọc Tâm vừa lặt rau vừa nghe chị nói, cô rất vui trong lòng, vì ai cũng quan tâm tới cô. Thùy Dương đã nạo dừa và vắt nước cốt xong, cô quay qua gọt củ cải, tới củ cải đỏ và củ sắn. Xong cô sắc nhuyễn củ cải đỏ, củ cải trắng, làm nước mắm, rồi băm củ sắn làm nhân với đậu xanh, với tép. Ngọc Tâm lặt rau sống, em đem tất cả để vào nước ngâm trong thau lớn cho rộng rãi. Thùy Dương nhồi bột để vừa vắt nước vào cho nó béo, để đường muối, bột ngọt vào cho hương vị đậm đà, rồi bắt chảo lên chiên. Mấy cái đầu chiên rất khó, sau đó bánh đẹp từ từ. Nãy giờ bà Lan Ngọc ở trong buồng canh cho bé Việt Hùng ngủ, vì Út Nhí phải về nhà ít hôm nên bà không phụ được. Thùy Dương chiên một hồi cũng đầy mâm bánh. Ngọc Tâm rửa rau xong ngồi coi Thùy Dương đổ bánh rất lanh tay. Để cho chảo nóng sau khi đã lấy bánh ra, lấy cục mỡ ghim bằng hai chiếc đũa quậy quậy lên chảo, đổ vào chút mỡ, quay cục mỡ đều, bỏ tép vào, sau đó múc một vá bột lớn để lên chảo. Xong lấy nồi dẻ nhắc chảo đảo cho bánh giáp vòng tròn, để vào nhân củ sắn đã xào chín với thịt, giá, xong đậy nắp lại. Một lúc lâu bánh chín, dở nắp vung ra, lấy sạn dũi dũi là lấy ra cái bánh. Bánh chín vàng, mùi thơm bát ngát. Chiên một hồi mới hết bột. Tiếng xe Honda ngoài sân đưa ba mẹ về đây chơi. Thùy Dương mừng rỡ vội chạy ra chào. Cô nắm tay bà Ngọc Thi nói, dạ, con đã đổ bánh xong, mời ba mẹ vào ăn. Ông bà Thư Hiền gật đầu, cất bước theo Thùy Dương. Vào nhà cô kéo ghế cho cha mẹ ngồi. Thùy Dương bảo Ngọc Tâm, em ơi, em phụ dọn giùm chị lên bàn để ba mẹ ăn nha. Ngọc Tâm dọn lên mấy dĩa bánh xèo, mấy dĩa rau, mấy chén nước mắm. Xong Thùy Dương mời cha cô ra ăn bánh xèo cho vui. Cô chạy vào phòng mời mẹ. Mẹ ơi, mẹ ra ăn bánh đi, nó còn ngủ, mẹ cứ để đó đi. Thế là hai ông bà xui trai và xui gái đều ngồi ăn chung bánh xèo, nói cười vui vẻ. Bà Ngọc Thi nói, Thì Dương nó rất giỏi, nó làm gì cũng khéo tay. Anh chị có phước lắm mới có đứa con gái như nó vậy. Bà Ngọc Lan cũng nói, Anh chị cũng có phước mới sanh ra thằng con ngoan hiền như thằng Lãng. Tôi cũng có phước nên gặp thằng rể ngoan hiền như nó. Cuốn bánh xèo dưới rào, bà Lan Ngọc nói, Ngọc Tâm, lên ăn đi con. Và thì Dương nữa, cũng lên ăn cho vui cửa vui nhà. Hai chị em ngồi cuộn bánh chấm nước mắm ăn ngon lành. Họ ăn đến no thôi, chứ không thấy ngán. Ăn xong, thì Dương gọi điện cho Thanh Phong, Tuấn Vũ, Ngọc Mai, Bạch Tuyết, Ngọc Hà, Thanh Tài, Ngọc Nga đến ăn bánh xèo. Một mâm bánh đầy ắp đang chờ, vì ai cũng bận nên có lẽ đến hơi chậm trễ. Gọi điện xong, thì Dương đứng dậy dọn các thứ cho gọn ghẽ, rồi đi rửa hết để úp ngoài dàn phơi. Một lát sau, tiếng xe Honda bóp còi inh ỏi. Thư Lãng xuất hiện cùng các bạn, Tuấn Vũ, Ngọc Mai, Thanh Phong, Ngọc Nga, Thanh Tài, Ngọc Hà, Huỳnh Phương, Bạch Tuyết. Cả bọn đều vào nhà, Bạch Tuyết là ré lên. Nhà đẹp quá, và rộng quá. Ngọc Mai cũng chen vào. Mới đây mà đã xong rồi, nhanh thiệt. Thư Lãng nói. Cũng mất mấy tháng trời đó, cô hai. Thì Dương kéo ghế mời mọi người ngồi, cô nói. Các bạn ngồi đi, sẽ có bánh để thưởng thức ngay. Ngọc Tâm phụ cô một tay bưng mấy dĩa bánh lên bàn. Mấy dĩa rau sống, nước mắm, đầy đủ cả. Mọi người ăn uống ngon lành, thì Dương khui mấy chai nước ngọt rót vào mỗi ly cho mỗi người. Thường ăn bánh xèo xong hay khát nước, chỉ có nước đá mới đã khát mặt thôi. Ăn uống no nê, Thanh Phong đề nghị. Để giúp vui, ai hát được thì hát, ai kể chuyện được thì kể. Nào, bà con đồng ý không? Đồng ý. Vậy Thanh Phong xin hát liên khúc nhỏ giọng cổ. Lan ơi, xin đừng cắt dây chuông, đừng lạnh lùng khép còng. Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương, với lòng hối hận dù mối tình xưa. Điệp không giống phụ bao giờ. Sào trên bờ kênh ngã bãi sao cô gái năm xưa chẳng thấy đâu chào. Cửa giường em đã khóa kính từ năm nào. Bạch Tuyết mau mắn nói, em giúp vui mấy câu thôi nha. Dài tay em ấy thua mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Xin hết, có ai giúp vui nữa không? Mọi người im lặng. Thì Dương đem cốc ổi ra gọt ăn cho vui, bưởi và nhãn nữa. Thì Dương nhìn thấy Ngọc Hà có vẻ buồn buồn, thì Dương hỏi, em có tâm sự gì? Chị thấy em có vẻ buồn ghê á. Ngọc Hà rưng rưng nói, gần đám cưới rồi, em lo quá chị ơi. Em lo em không còn ở bên mẹ, anh hai phải qua bên chị, ba thì đi về Mỹ với Ngọc Tâm, còn mẹ ở lại thui thủi có một mình. Em tội nghiệp mẹ và lo cho mẹ quá chị ơi. Mẹ sẽ buồn nhiều khi thiếu vắng em. Em cũng buồn nhiều khi vắng mẹ. Chỉ nghĩ đến ngày rước dâu là em thấy não lòng. Thùy Dương vuốt mái tóc lòa xòa của Ngọc Hà vén ra sau, cô nói: Em hãy yên tâm, nếu cần chị sẽ rước mẹ về ở chung cho vui, hoặc chạy qua chạy lại, chứ biết sao bây giờ. Ngọc Tâm nãy giờ lắng nghe, cô nói: Em cũng buồn cho ba lắm. Nếu ba ở lại đây thì vui vẻ cả nhà, nhưng ba sẽ tội nghiệp em. Còn ba đi với em thì ba sẽ rất buồn vì sẽ xa cả gia đình. Vì vậy em muốn khuyên ba ở lại Việt Nam cùng với em cho vui cửa vui nhà. Đó là cách duy nhất không làm tổn thương ai cả. Các chị có đồng ý với em không? Nhưng chị chỉ sợ ba không chịu đó thôi. Em sẽ cố thuyết phục, hy vọng rằng ba sẽ chịu. Ngọc Hà mừng rỡ ôm em vào lòng, cô nói: Nếu được vậy chị sẽ rất vui, vì sẽ có ba và em bên mẹ để chăm sóc mẹ khi cần đến. Chị sẽ thấy mình hạnh phúc tràn đầy và không rê rứt gì khi để mẹ cô đơn. Thùy Dương nói: Vậy em bàn với ba thử xem sao. Chị và anh hai sẽ đốc ba ở lại. Với yêu cầu của mọi người, chắc ba không nỡ ra đi. Gần đến ngày đám cưới rồi, vui lên, kẻo làm cô dâu nó xấu lắm á em ơi. Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Hôm nay là ngày đám cưới của Ngọc Hà và Thanh Tài. Mọi người nô nức đến dự và chúc mừng cô dâu chú rể. Hôm nay là ngày đãi họ nhà gái. Bà con quyến thuộc, bạn bè đến dự rất đông. Mỗi người chúc một câu: Chúc cô dâu chú rể răng long đầu bạc. Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Có người thì chúc: Chúc cô dâu chú rể đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Chúc cô dâu chú rể làm ăn phát tài, tiền vô như nước. Đã gần 9 giờ, thức ăn đã dọn lên xong. Ông Thư Hiền và bà Ngọc Thi mời bà con cầm đũa. Ngọc Hà đến gấp thức ăn cho mọi người. Máy quay phim cũng quay cảnh cô dâu đãi khách. Máy chụp hình cũng chụp nhiều kiểu tất cả bà con đi dự đám cưới. Mọi người ăn uống, cười nói vui vẻ. Ai cũng trầm trồ khen ngợi: Cô dâu đẹp quá. Anh Hiền tưởng chết rồi, không ngờ còn sống và còn có tiền lo nhà lo cửa, hay ghê. Gẫm gẫm mà chị Thi có phước thiệt. Hai đứa con gái đều đẹp, thằng con trai cũng giỏi, đúng là nhà đại phước đại đức. Hồi đó tưởng anh chết, chỉ khổ ghê. Bây giờ chỉ hết khổ rồi, trông bà trẻ ra. Thằng con trai mai mốt nó cũng cưới vợ giàu, đứa con gái cũng có chồng, chỗ giàu sang sung sướng như chuột xa hũ nếp. Đúng là khéo sạch con. Hai đứa nó đều nết na ngoan hiền, biết hiếu thảo với cha mẹ. Bởi vậy trời thương thằng Lãng, bị người ta hại te tua vẫn được cứu ra. Đúng là ở hiền gặp lành, làm phải gặp phải, tai nạn đều qua. Khách khứa đến dự buổi trưa đủ hết, còn số khách mời buổi chiều là bạn bè của nó, những người bạn học chung lớp, bạn học chung trường đủ cả, bạn ở cơ quan làm việc, mấy cặp bạn của anh nó nữa đều đủ cả. Đến tối làm lễ lạy sức giá, cô dâu lạy từ tạ và cảm ơn bà con cô bác đã bỏ công nhọc nhằn phụ giúp dọn dẹp. Lạy từ tạ ba mẹ để bước chân về nhà chồng, Ngọc Hà khóc nức nở vì lo cho ba mẹ. Lạy sức giá xong, sáng sớm ngày mai là đưa dâu. Đám cưới của Thư Lãng và Thùy Dương cách đám cưới Ngọc Hà có mấy ngày thôi. Hôm nay là ngày chuẩn bị rước dâu. Thank you. với áo sơ rê trắng kiểu dày, đeo sợi dây chuyền trắng đính kim cương rất lớn, trông lộng lẫy vô cùng. Cô đã đẹp lại càng đẹp hơn. Đúng 7 giờ sáng, đoàn xe du lịch rước dâu đã đến. Chú rể từ trên xe bước xuống với bộ cơm lê mặt trắng rất sang trọng và điển trai, đang ôm bó hoa. Chú rể phụ là Tuấn Vũ, cũng mảnh trai, với bộ cơm lê màu cặn rượu, ôm đôi đẹp. Ông bà Thư Hiền đi sau. Kế đến là các cô cậu thanh niên mang những mâm trái cây, bánh trái, trà rượu, trải phủ tấm vải màu đỏ chói. Mọi người xếp hàng đôi đi vào nhà, đến trước bàn thờ họ nhà trai trình lễ vật. Cô dâu chú rể làm lễ gia tiên. Chú rể đeo bông và nhẫn cưới cho cô dâu. Xong đâu đó, họ nhà trai xin phép rước dâu. Chú rể choàng tay qua tay cô dâu. Thư Lãng rất vui với cuộc hôn nhân do mình tự chọn. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Thì Dương ngỡ đây là giấc mơ khi mình được lên xe hoa với người mình yêu dấu. Họ sung sướng đi bên nhau như đi đến thiên đường hạnh phúc. Hai người cùng bước lên chiếc xe du lịch nhỏ, theo sau là đoàn xe lớn chở hai họ nhà trai và nhà gái. Về đến bên đàn trai, họ xuống xe bước vào nhà và đến trước bàn thờ làm lễ bái đường. Sau đó hai người được hướng dẫn ra bàn tiếp khách. Máy quay phim, máy chụp ảnh cũng không ngừng nghỉ. Họ bấm lịa những cảnh đãi ăn từng bàn. Thì Dương và Thư Lãng đến từng người cảm ơn họ đã nhấn chút thì giờ đến đây dự tiệc cưới. Mọi người thi nhau chúc tụng. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Chúc hai người răng long đầu bạc. Có người lại chúc. Chúc hai người đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái. Chúc cô dâu chú rể sắc cầm hòa hiệp. Mọi người chúc tụng kèm theo cái phong bì. Tiếng nhạc sập sình vang lên rộn rã. Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đám cưới của Thư Lãng rất vui vì hai người đã vượt qua biết bao gian truân khổ ải mới đến được với nhau. Ngày mà Thì Dương đám cưới giả với Tuấn Vũ, Thư Lãng tưởng là đám cưới thật. Anh thật buồn vô cùng tận. Anh lang thang không biết mình đi đâu về đâu. Lúc đó thấy Thư Lãng thật tội nghiệp làm sao. Anh như thất thần tuyệt vọng vì những ngỡ người yêu đã có chồng. Hôm nay mới là ngày vui thật sự. Thư Lãng phải cố lên để giữ lấy hạnh phúc chính mình. Đằng sau tiếng của Thanh Phong gọi lên ơi ới. Thư Lãng ơi, chú rể ơi. Thư Lãng nắm tay Thì Dương lại ngay bàn trong nhà dành cho các bạn thân. Bạch Tuyết nói: chú rể ơi, nay tội nguyện rồi, khao gì đi chứ. Thư Lãng lấy đũa gấp con tôm trong lẩu nói: đây, thưởng cho con tôm. Hình Phương nói nũng nịu như em bé: không chịu đâu, cái khác đi. Thư Lãng rót ly bia trao cho Huỳnh Phương nói: đây là giọt thế tấm lòng, mong đại ca đón lấy. Huỳnh Phương cầm ly bia nắp cạn, đã ngà ngà say. Cạn ly rượu này thì tình bạn sẽ đậm sâu hơn. Hãy uống đi, cho cạn tình cạn nghĩa. Hãy uống đi, cho cạn dòng máu tim ta. Mai mốt này mình sẽ không còn gì với nhau. Thì Dương bảo: Thư Lãng, anh ấy quá say rồi, cho ảnh nằm nghỉ đi anh. Tuấn Vũ kè cho bạn nằm lên đi văn. Bạch Tuyết nhúng nước khăn lao cho Huỳnh Phương. Ngọc Mai nói với Thanh Phong: anh đó, anh đừng uống quá chén rồi say tiếu lý trật đường rầy hết trơn á nha. Anh biết rồi em à. Tuấn Vũ nhìn Ngọc Ngà nói: còn em, có chuyện gì nói với anh không? Ngọc Nga tròn mắt nói: có chứ, không được uống nhiều rượu bia nè, không được hút thuốc, không được cờ bạc, cá độ, không được đi với bồ nhí hay gái gọi, hay gà móng đỏ. Còn, và còn nhiều cái không được nữa kìa. Hãy đợi em liệt kê cái không được đó, rồi nói với anh sao nha. Vậy để anh ca giọng cổ giúp vui nha. Biên cương lá rơi thu hà em ơi, đường dài mịt mùng em không đến nơi. Ơi ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thó tiếng nên gió đông sơ, đành chia tay biên biển bạch thu. Còn là huynh là đệ hạt cơm ta mi ăn bát nước ta mi uống tiết trong sang ta lo mi lạnh cho áo hồ cừu mặt ngoài lúa gấm để cho mi yên tâm lo bề học dân ta còn tặng riêng ngươi một thư phòng ta cố nhớ trong lòng nữ huynh một nỗi quán hờn dễ nàng hãy thay ta tặng cho người một tia hy vọng. Ngọc Nga nghe muốn cong cả cổ mà Tuấn Vũ ca chưa dứt, cô nắm tay anh nói: Anh còn bán nào nữa không? Ca cho đủ bộ tam sơn. Được, được, anh ca tiếp nghe. Tao vừa gặp một ông khách quý đánh dài xong tiền công hổng trả mà ổng còn mắng tao nặng nhẹ biết bao lời. Còn hai cái cẳng thì nhịp lìa, bỗng có một nàng gái đẹp đi qua. Ông liền như chiếc cái lò xo, son bàn đứng dậy thì ra dính quần. Ông liền nổi trận lôi đình chửi tao một mắt rồi đành đi luôn. Thôi đến đây anh hết hơi rồi, không ca nữa đâu. Mình xuống nhà sau phụ dọn dẹp với thầy Dương đi. Ngọc Nga, Bạch Tuyết, Ngọc Mai, Ngọc Hà phụ sắp xếp rửa chén bát các thứ khi khách khứa đã về hết. Họ dọn dẹp từ trên xuống dưới, dọn bàn ghế xếp theo thứ tự, rửa hết chén bát rồi nồi ơ, quét dọn trong ngoài, đem phơi nắng tất cả các thứ. Ông Thư Hiền rất vui vì kể từ nay ông chính thức có con dâu tốt và cháu nội đáng yêu. Ông không ngờ khi về lại Việt Nam, ông có một gia đình rất là hạnh phúc. Nhưng trong lòng ông còn một nỗi lo, không biết ông nên ở lại Việt Nam hay về Mỹ ở. Vì ở Việt Nam, ông sẽ có đầy đủ người thân trong gia đình. Nếu trở qua Mỹ, ông sẽ lẻ loi cô độc. Người thân của ông chỉ có đứa con gái mà thôi. Đó là điều ông suy nghĩ mãi không ra. Ông không biết phải tính như thế nào cho phải. Thư Lãng cũng không biết khuyên ông thế nào, dù trong lòng lúc nào cũng muốn ông ở lại Việt Nam. Thùy Dương cũng muốn khuyên ông mà không dám nói nên lời. Bà Ngọc Thi cũng lo buồn không kém. Nếu ông ra đi nơi xứ lạ quê người, xa tất cả vợ con, ông sẽ mỏi mòn trong thương nhớ, mà mọi người cũng nhớ thương ông. Vậy thì phải tính sau đây cho vẹn vẻ đôi đường. Ngọc Hà cũng thế, cô rất lo cho cha nơi xứ lạ quê người, chỉ có hai cha con đơn độc. Ngọc Hà định tâm sự với Ngọc Tâm, và khi Ngọc Tâm kêu ba ở lại, có thể vì Ngọc Tâm, ba sẽ đồng ý thôi. Ngọc Hà gọi Ngọc Tâm ơi ơi. Ngọc Tâm ơi, Ngọc Tâm. con bé đang giỡn với cháu Việt Hùng. Thằng bé dễ thương, ai thấy cũng muốn nựng thôi. Ngọc Tâm nghe gọi, cô chạy ra. Dạ, chị gọi em à. Ngọc Hà nói thẳng vấn đề. Ngọc Tâm ơi, chị nói điều này á, em không thích thì thôi, coi như không có chuyện gì xảy ra nhé. Dạ, chị nói đi. Em có thích ở lại Việt Nam không? Dạ có. Vậy chúng ta cùng khuyên ba ở lại Việt Nam nhé. Dạ. Ba ở đâu rồi? Mình vào nói với ba đi nha. Ngọc Nga, Ngọc Hà, Ngọc Tâm đi vào tìm ông Thư Hiền. Ngọc Hà nói, ba ơi, tụi con có chuyện này muốn nói với ba. Chuyện gì vậy Ngọc Hà? Dạ, tụi con muốn khuyên ba ở lại Việt Nam. Sao mà được hả con? Ngọc Tâm nó còn đi học mà. Ngọc Tâm nói, thì trở lại Việt Nam con học cũng được vậy ba. Thư Lãng và Thì Dương cũng chạy vào. Lãng nói, con muốn nói với ba điều này, khuyên ba ở lại Việt Nam, nhưng từ lâu rồi con không dám nói. Này tất cả mọi người đều mong ba ở lại. Con mong ba ở lại nghe ba. Để ba suy nghĩ lại con à. Ngọc Tâm lên tiếng, ba ơi, tuy với con đất Mỹ cũng có nhiều kỷ niệm, nhưng con vẫn thích ở Việt Nam hơn. Còn việc học của con có thể học ở Việt Nam cũng tốt, có sao đâu. Ba hát. Ba ơi, nghe lời con ở lại cho cả nhà đều vui đi ba. Ba ở lại là cả nhà mình đoàn tụ, không còn ai lo rầu nữa. Nha ba. Ngọc Hà nói, đám cưới của con đã xong, đám cưới của anh con cũng xong. Chỉ còn ba chị ở lại nữa là niềm vui trọn vẹn đối với tụi con rồi đó ba. Nhưng mà ba còn để bên đó một số tài sản, một số công việc. Bỏ bên ấy thì uổng lắm. Đó là sự nghiệp cả đời của ba đó các con. Vậy ba định thế nào? Ba sẽ qua bên đó rồi tiệc cơ ứng biến con à. Ngọc Tâm nói, nhưng con ở Việt Nam ba à, con không muốn xa mẹ, xa anh và chị. Con thấy ở Việt Nam dễ chịu hơn, có tình người hơn á ba à. Được rồi, ba sẽ qua bển thu xếp, rồi về Việt Nam ở luôn. Mừng quá, hoan hô ba. Thế là cả nhà mừng vui, từ nay sẽ sống trong hạnh phúc, không còn lo lắng nữa. Ngọc Hà, Ngọc Tâm muốn nhảy tưng lên vì quá vui mừng. Ngọc Tâm tự nhủ, từ nay mình sẽ không còn thấy cô đơn, vì anh chị lúc nào cũng quan tâm đến mình. Mình không bị bỏ rơi như trước đây, mình rất là cô độc. Thư Lãng cũng mừng, vì anh biết tính cha, đã hứa điều gì thì ông quyết giữ lời. Tuấn Vũ cũng mừng lây giùm bạn, anh nói, bác ở lại con rất mừng, vì tụi con có bác là người hướng đạo dẫn dắt cho chúng con đường nào đúng, đường nào sai. Cả bọn nhào nhào, Thư Lãng từ lâu chỉ mong có thế. Nay cha anh chịu ở lại rồi, anh mừng như bắt được vàng. Thùy Dương cũng mừng, vì ông là niềm vui của Thư Lãng, cũng là niềm vui của cô. Cô muốn được tự tay phụng dưỡng cha mẹ chồng, cũng như cha mẹ mình. Xong đám cưới của Thư Lãng là đám cưới của Bạch Tuyết, Huỳnh Phương. Tiếp nữa là đám cưới Thanh Phong và Ngọc Mai. Đám cưới Tuấn Vũ, Ngọc Nga là sao chót. Bà Ngọc Thi nghe các con nói ông Thư Hiền chịu ở lại Việt Nam. Đó là điều rất vui đối với bà. Bà sẽ làm một cái gì đó để ăn mừng ngày mai. Hôm nay để ăn mừng ông Thư Hiền chịu ở lại Việt Nam, bà Ngọc Thi mua mấy ký thịt bò. Một món thịt bò làm bò đớp, một là bò né, kế là bò lụi. Đó là những món mà bé Ngọc Tâm, con gái út của bà, khoái khẩu. Bà Ngọc Thi quyết làm đãi nó một bữa cho ra trò. Làm xong đâu đó, dọn lên bàn, các bạn của Thư Lãng cũng đủ mặt. Bạch Tuyết, Huỳnh Phương, Ngọc Mai, Ngọc Hà, Thanh Tài, Thư Lãng, Thùy Dương. Bà Ngọc Thi gấp thức ăn cho vào chén của ông Thư Hiền. Bà nói: "Hôm nay tôi làm buổi tiệc này để thông báo với mọi người là tôi chính thức nhận bé Ngọc Tâm là con gái ruột của tôi, để nó được tình thương của cha mẹ như anh chị nó, để nó cũng nghĩ mình chính thức là thành viên trong gia đình, không còn mặc cảm như trước kia. Vậy hôm nay tôi tuyên bố bé Ngọc Tâm là con gái của ông Thư Hiền và bà Ngọc Thi." Một tràng pháo tay nổ lên đùm đớp. "Hoan hô mẹ, hoan hô mẹ!" Ngọc Tâm cảm động, chớp chớp đôi mắt ngấn lệ. Cô chạy đến ngồi bên mẹ và nhúi đầu vào ngực bà. Bà Ngọc Thi âu yếm, xoa đầu cô bé và hôn lên đôi má dễ yêu. Ông Thư Hiền cũng cảm động vô cùng. Nhìn cả nhà đoàn tụ, ông nghe thư thái của tâm hồn. Bà Ngọc Thi vui vẻ nói: "Vậy bây giờ chúng ta nhập tiệc." Gắp miếng bò lụi bỏ vào chén Ngọc Tâm, bà Ngọc Thi nói: "Ăn đi con, món ruột của con nè." Bà để thêm bò đớp, bò né vào chén cho Ngọc Tâm. Cô ăn ngon lành. Tuấn Vũ rất cảm động tình mẹ bao la của bà Ngọc Thi. Anh xin hát bài Lòng Mẹ để giúp vui. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, lòng mẹ tha thiết như dòng suối biển ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa. Tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng. Tuấn Vũ quên rồi, xin giúp vui bao nhiêu đó. Một tràng pháo tay đâm đớp. Thư Lãng nói: "Thư Lãng cảm ơn các bạn đã đến đây chung vui buổi tiệc này. Thư Lãng cảm ơn mẹ đã dành tình yêu thương cho Ngọc Tâm. Thư Lãng cũng rất vui mừng vì gia đình sum họp và hạnh phúc, gỡ rối cho ba những khó xử băn khoăn. Giờ đây đã tháo gỡ tất cả rồi. Mong gia đình suốt đời hạnh phúc." Một tràng pháo tay nữa lại vang lên. Ôi, hạnh phúc đối với con người thật vô biên và tuyệt diệu. Truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai đến đây đã kết thúc. Yến Linh xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại vào những lần sau. Yến Linh xin thân ái mến chào. Mùa đông giá băng đã qua đi rồi và mùa xuân đã đến nơi đây cùng ta. Dìu nhau đi bước trên con đường, nhàn bông hoa nở trong mừng vui. Tình yêu kia giờ đã lên ngôi, rồi đó em. Giờ đây bên nhau phút giây sánh vai êm thềm, vòng tay đan chiếc nhẫn trao nhau nụ trăm năm kết duyên vợ chồng. Từ hôm nay mãi cho ngàn sau, còn ghi trên lời thánh kinh xưa ngàn năm chẳng phai. Rồi mai đây có em trong đời, rồi mai đây có anh cùng em. Cuộc sống mới niềm tin sắt một tương lai với bao hy vọng, cùng nhau xây mái hiên gia đình, cùng chia chia nhau tháng năm buồn vui dù cho nắng cho nắng mưa.